Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, trang 988. Hoa Vinh Nguyệt không hỏi vừa rồi bọn họ thấy cái gì. Bất quá nàng lại đối Lý Tĩnh Di ra tay nặng nhẹ phi thường có tin tưởng. Lại nói bọn họ nơi này chính là y quán. Vừa rồi kia tiểu hài tử nếu là có chuyện gì đã sớm tiến vào xin giúp đỡ tới. Nàng cấp Lý Tĩnh Di pha ly trà, làm nàng nhuận nhuận yết hầu. Lại thấy nàng cả người có vẻ rất là an tĩnh, ngay cả uống trà thời điểm đều không có một chút thanh âm, mang theo loại hoàn toàn không phù hợp nàng trầm mặc. Rất nhiều người sẽ cho rằng Lý Tĩnh Di là cái thực trầm mặc tiểu hài tử, nhưng Hoa Vinh Nguyệt biết không phải. Nàng đem Lý Tĩnh Di này tiểu hài tử tính cách quy về muộn tao, cho nên hiện tại loại này trầm mặc liền rất không giống bình thường. Hoa Vinh Nguyệt nói bóng nói gió hỏi thăm nửa ngày, muốn dùng đủ loại phương pháp đậu Lý Tĩnh Di vui vẻ, hoặc là làm nàng không cần lại trầm mặc đi xuống. Nhưng vô luận nàng như thế nào làm, Lý Tĩnh Di đều trầm mặc đáng sợ, hoàn toàn chưa cho nàng bất luận cái gì phản ứng. Tới rồi buổi tối, Lý Tĩnh Di một người đi ra ngoài đi dạo phố. Nghe nói nàng sinh hoạt thói quen là ăn xong rồi cơm chiều liền thuận tiện lưu như vậy một vòng, tiêu tiêu thực, sau đó lại thu thập mấy cái mau tặc. Gần nhất Bách Thảo Đường phạm vi 2 dặm nội an toàn không được, liền cái ăn trộm đều không có. Lý Tĩnh Di hôm nay cũng ra cửa. Nàng không có đi quá xa, mà là vòng một vòng sau lại tới rồi một cái cây nhỏ hạ, cây nhỏ một khác đầu cũng đứng một người. Một lát sau chui ra tới một cái khác tiểu nam hài. Nam hài thân thể nhìn qua như cũ thập phần gầy yếu, cơ hồ không có mấy cân thịt bộ dáng, trên mặt còn mang theo điểm thần sắc có bệnh, bất quá vóc dáng lại biến cao, thậm chí so Lý Tĩnh Di còn muốn cao một khối bộ dáng. Nam hài tử tới rồi muốn thoán vóc dáng tuổi tác. Vô luận cỡ nào gầy yếu nam hài tử cũng đang liều mạng trường. Tuy rằng này chỉ là làm hắn thoạt nhìn càng thêm đơn bạc, ta hôm nay thấy ngươi giống như đem cái kia tiểu tử cấp tấu. Cái kia nam sinh nhỏ giọng nói, không có việc gì đi, ngươi lần trước không phải nói không hề để ý đến hắn sao? Lý Tĩnh Di ôm kiếm ngồi ở trên cây, qua lại lắc lư chân, nàng nói, ta đột nhiên sửa chủ ý. Vậy ngươi sửa chủ ý tổng nên nói là bởi vì cái gì đi? Cái kia nam sinh không thể đi lên thụ, liền một người thật cẩn thận dựa vào mặt khác một bên thụ biên hỏi, hai người một tả một hữu, rõ ràng dựa lưng vào nhau, nhưng lại mặc danh giao lưu thông suốt. Cứ việc hai người chi gian nói thiếu đáng thương, đại bộ phận thời điểm đều chỉ là lẳng lặng nhìn phương xa hoàng hôn rơi xuống bộ dáng. Qua thật lâu, thật lâu, nam hài mới nghe thấy Lý Tĩnh Di nói, ta nghe tiêu đại ca nói người kia sau lưng bối cảnh rất sâu, ta sợ hãi hắn không có việc gì lại đây tìm Hoa đại ca còn có những người khác phiền toái. Ai? Nam hài sửng sốt một chút, liền ban ngày tới tìm ngươi so kiếm cái kia tiểu mập mạp. Hắn nói xong lời nói sau mới ý thức được chính mình giống như nói gì đó thứ không tốt, cho nên liền ngậm miệng. Nhưng là Lý Tĩnh Di nhưng thật ra một người ngồi ở nhánh cây mặt trên, nghiêm túc gật gật đầu. Nàng trên người cũng rất ít thấy xuất hiện một tia phiền muộn. Hoa đại ca trước kia chính là ở trên giang hồ mặt lang bạt, tuy rằng võ công lợi hại nhưng là cũng không có gì bối cảnh. Hắn hiện tại từng ngày đủ vội, ta không nghĩ cho hắn thêm phiền toái. Người cái kia Hoa đại ca sao? Nam hài sửng sốt một chút, nghĩ tới chính mình ra thị vệ cùng hắn đã từng nói qua đến lời nói, há miệng thở dốc, vẫn là không có nói cái gì nữa. Thái dương sắp rơi xuống, Lý Tĩnh Di kia trương tuổi nhỏ mặt sầu cùng đối diện không có việc gì liền nhọc lòng người trẻ tuổi kết hôn đại nương, dường như Hoa đại ca hiện tại lớn như vậy số tuổi cũng còn không có thành ra đâu. chính mình phòng ở cũng không có. Tề đại phu cũng chưa cho qua hắn bao nhiêu tiền, cũng không biết có hay không cô nương có thể nhìn chúng hắn. Ta nếu là thêm nữa loạn, kia không phải càng chọc phiền toái sao? Nếu là người kia vừa giận, hắn cha lại trộm đi tìm Hoa đại ca làm sao bây giờ? Hắn cha có tiền có thế, Hoa đại ca khẳng định không có biện pháp, cũng có đạo lý. Nam Hải gật gật đầu, hắn lại chưa bao giờ tích cóp tiền. Ta gần nhất vẫn luôn tích cóp ta tiền tiêu vặt, còn có luận võ thắng tiền. Hiện tại tích cóp 1-2, chờ đến hắn lại trở về thời điểm làm hắn mua điểm lễ vật đưa đi phố Tây Triệu Đại Nương ra. Triệu Đại Nương nói nàng khuê nữ hiện tại không nhà chồng đâu. Tiểu Nam Hải biểu tình dần dần dại ra. Từ lúc này khởi, Lý Tĩnh Di nói cũng đã đề cập tới rồi một cái hắn hoàn toàn nghe không hiểu lĩnh vực. Đó là một cái hắc ám lại thâm ảo lĩnh vực. Một tường chi cách. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình. Đứa nhỏ này kỹ năng điểm điểm oai a. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Giống như đi không phải truyền thống kiếm khách chiêu số a. Nhưng ngươi đừng nói. Này keo kiệt bùn xỉn bộ dáng rất có nàng vài phần thần thái. Giống như có thứ gì bị khắc vào dơ. Nhưng nàng Hoa Vinh Nguyệt quá đến có như vậy kém sao? Yêu cầu là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử tới nhọc lòng hôn nhân vấn đề. Hơn nữa Lý Tĩnh Di cư nhiên còn keo kiệt bùn xỉn cho nàng tỉnh một lượng bạc tử ra tới. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất là mang theo tiểu hài tử ở nghèo khó tuyến. Dãy dụa cái loại này không xứng chức gia trưởng. Tiểu hài tử còn thời thời khắc khắc sợ hãi tương lai có một ngày ăn không đủ no cái loại này. Nàng cũng không ra tiếng, liền trộm rời đi nơi này. Chỉ dư lại Tiểu Nam Hải một người đối mặt Lý Tĩnh Di lải nhải. Lý Tĩnh Di đem Tiểu Nam Hải nói hai mắt vô thần sau. Lại một người đi rồi trở về, như cũ là kia phó trầm mặc lại an tĩnh bộ dáng. Nàng trở về Bách Thảo Đường. Phát hiện đại đường đèn còn sáng lên, hẳn là có người không ngủ. Hoa đại ca, Lý Tĩnh Di theo bản năng hô một tiếng, quả nhiên từ nhỏ tủ bát nghe thấy được Hoa Vinh Nguyệt thanh âm. Tĩnh Di, đã trở lại, ân, Lý Tĩnh Di lãnh đạm lên tiếng, chuẩn bị hồi hậu viện trong phòng, lại bỗng nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt lại gọi lại nàng, Tĩnh Di, ngươi lại đây. Ta cho ngươi một cái đồ vật. A, Lý Tĩnh Di sửng sốt, tay không tự giác cầm chuôi kiếm. Sau đó khuôn mặt lãnh đạm đi qua, chương 546 bình tĩnh đây là cái gì? Lý Tĩnh Di nằm ở trên giường, an tĩnh nhìn chính mình trong tay mặt thứ này thoạt nhìn nho nhỏ. Nhưng là trọng lượng rất trầm, áp tay cảm giác, Lý Tĩnh Di đem nó đối với ánh đèn nhìn nhìn. Thứ này ở ánh đèn phía dưới tản ra đẹp kim hoàng sắc, là một cái nho nhỏ vàng làm thành hoa. Hết chương.